Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, mặt thế, 6, bên kia, đối mặt Lâm Tiểu Đường nói, Hoa Minh Tú quả thực không dám tin tưởng, nàng liền như vậy bị thả, nhưng theo thiếu nữ nói âm rơi xuống, kia mấy cái tang thi thế nhưng thật sự buông ra tay, đem nàng thả, Hoa Minh Tú từ trên mặt đất bò lên. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng ma huyễn, kế tiếp thời gian. Hoa Minh Tú mang theo Lâm Tiểu Đường cùng Tang Thi, cùng nhau tiến vào ngầm phòng thí nghiệm, ở một đám lão giáo thụ hoảng sợ ánh mắt. Này đó Tang Thi tựa như khiêng heo giống nhau, đem bọn họ lục tục mà khiêng lên tới, đưa tới trường học ngoại, lão các giáo sư, ngoặc kép, lão các giáo sư, nhìn này đàn Tang Thi. Lại nhìn bị tang thi vây quanh Lâm Tiểu Đường, tất cả mọi người lâm vào mộng bức trạng thái, Hoa Minh Tú lão sư càng là lặng lẽ đi đến bên người. Nàng, nhỏ giọng hỏi, Minh Tú a, cái này tiểu cô nương là ngươi từ nơi nào tìm tới? Ta cũng không biết, Hoa Minh Tú chính mình đều thực hoang mang, nàng mới ra đi sau không lâu. Đã bị những cái đó tang thi bắt được, lúc sau mang chúng nó lại đây. Cũng là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ, bất quá. Có thể sống sót là được, nàng nói, chỉ cần nàng cùng các lão sư có thể sống sót. Có thể tiếp tục làm thực nghiệm, nàng liền rất thỏa mãn, ở Lâm Tiểu Đường an bài hạ. Thực mau, các tang thi liền tìm tới rồi một chiếc tiểu minibus, nghiên cứu viên nhóm lục tục mà lên xe. Sau đó bị Lâm Tiểu Đường trở đi chính mình tang thi căn cứ, Lâm Tiểu Đường tâm tình còn tính không? Tôi, rốt cuộc thu hoạch một đống nghiên cứu viên, người như vậy ở mặt thế chính là phi thường quý giá. Nhân tài, về sau nàng nghiên cứu tang thi khi, là có thể sai xử bọn họ, nhưng trên xe nghiên cứu viên nhóm tâm tình. Lại hết đợt này đến đợt khác, tương đương phức tạp ban đầu, bị tang thi nâng lên xe khi. Bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng đoán được Lâm Tiểu Đường có khống chế tang thi năng lực. Cho rằng đây là nàng đặc thù dị năng, có lẽ đây là khống chế hệ dị năng đi, có người nói. Tại đây loại dị năng trước mặt, tang thi cũng chỉ là nghe người ta phân phó con rối, dị năng sao? Mọi người đều thấy được nhiều. Cái gì triệu hoán lôi điện a? Cái gì không gian thuấn di a? Các đều hoa hòe loè loẹt cứ như vậy. Thêm một cái có thể khống chế tang thi dị năng, giống như cũng không tính đặc biệt mới lạ, nhưng chờ đến minibus khai tiến Lâm Tiểu Đường căn cứ sau. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, từ từ, bên kia lót tay áo làm ruộng, dẫn theo thùng nước tưới nước, còn có rút cỏ dại, đều là tang thi đúng không? Còn có, vì cái gì sẽ có tang thi ở chăn dê à? Chúng nó không nên đem dương ăn sao? Phát hiện Lâm Tiểu Đường đám người đã trở lại, này đó tang thi còn riêng chạy tới minibus trước mặt, hướng về phía Lâm Tiểu Đường, hô hô, vài tiếng, nhìn này đó kích động tang thi. Các giáo sư đồng thời lâm vào trầm mặc, các ngươi yên tâm. Chúng nó sẽ không đả thương người, thấy giáo thụ nhóm mặt lộ vẻ dị sắc. Lâm Tiểu Đường còn tưởng rằng bọn họ là sợ hãi, vì thế an ủi một câu, các giáo sư, ngoặc kép. Không, này căn bản không phải thương không đả thương người vấn đề, nếu chỉ có đãi ở Lâm Tiểu Đường bên. Người tang thi, mới có thể nghe nàng lời nói. Như vậy này còn phù hợp khống chế hệ dị năng đặc điểm, nhưng Lâm Tiểu Đường đều rời đi. Này đó tang thi còn có thể dựa theo trình tự làm việc. Này cũng quá không thích hợp. Đặc biệt là, xem này đó tang thi biểu hiện. Chúng nó giống như còn giữ lại có một tia tự mình ý thức loại tình huống này ở bọn họ xem ra. Quả thực quá không thể tưởng tượng, nhìn bị vô số tang thi cúi đầu xưng thần Lâm Tiểu Đường. Không biết như thế nào, một cái từ ngữ bỗng nhiên từ bọn họ trong đầu xông ra. Tang thi vương, Lâm Tiểu Đường không rõ ràng lắm các giáo sư chấn động tâm tình. Bất quá liền tính nàng đã biết. Nàng cũng không cái gọi là, nàng làm các tang thi tìm một đống phòng ở. Chuyên môn quét sạch ra tới cho bọn hắn đương ký túc xá. Lại cho bọn hắn lộng một ít đồ ăn cùng dược, làm cho bọn họ ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một đốn, nhìn sạch sẽ ngăn nắp nhà ở cùng giường đệm. Nhìn mỗi cái phòng đều xứng có một máy tính, nhìn bên ngoài không ngừng công tác máy phát điện. Sở hữu nghiên cứu viên nhóm đều có chút hoảng hốt ở lạnh băng hắc ám ngầm phòng thí nghiệm đãi lâu. Rồi, như vậy ấm áp lại bình đạm hoàn cảnh. Thế nhưng làm người dường như đã có mấy đời, mà bọn họ nguyên bản thấp thỏm bất an tâm. Cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy. Liền tính ra Tang Thi Hoa. Liền tính cứu bọn họ người là Tang Thi Vương. Nào thì thế nào đâu. Có thể ở tàn nhẫn mà thế vì bọn họ cung cấp một chỗ nơi ẩn núp. Có thể làm cho bọn họ quá thượng an nhàn thoải mái sinh hoạt. Bọn họ đã thực cảm kích thực mau. 3 ngày thời gian liền đi qua, này hơn 10 người nghiên cứu viên. Có 2 gã lão giáo thụ bởi vì tuổi quá lớn, lại ăn quá nhiều khổ, không có thể chịu đựng virus, trở thành tang thi, nhưng dư lại nghiên cứu viên nhóm. Đều bình yên vô sự mà còn sống, này đó nghiên cứu viên nhóm dị năng đều thiên kỳ bách quái. Có tương đối thường thấy lực lượng hệ dị năng. Cũng có thủy hệ cùng mộc hệ dị năng, mà Hoa Minh Tú cùng nàng lão sư Dương giáo thụ. Đều tiến hóa ra não hệ dị năng, trở nên phá lệ thông minh, cảm nhận được chính mình trong cơ thể chứa đựng đặc thù năng lượng. Bọn họ đều thực vui sướng, nhưng tưởng tượng đến kia 2 cái trở thành tang thi đồng hành. Loại này vui sướng, liền biến thành một loại khó có thể miêu tả bi ai, các ngươi nếu là luyến tiếc chúng nó. Ta làm chúng nó tới chiếu cố ngươi, đã nhận ra bọn họ cảm xúc hạ xuống. Lâm Tiểu Đường như vậy an ủi nói xong, nàng phất phất tay, làm kia 2 gã giáo thụ tang thi lung lay mà đứng lên, dư lại các giáo sư. Ngoặc kép, cảm ơn Lâm Tiểu Thư, trải qua này một chuyến. Bọn họ nội tâm bi thương cảm xúc, tức khắc bị hòa tan không ít cũng là, chỉ cần đi theo tang thi vương bên người. Liền tính bọn họ trở thành tang thi, nhưng cũng xem như một loại khác tồn tại, lúc sau. Chờ đến Lâm Tiểu Đường ở chính mình trong căn cứ cũng kiến một cái thực nghiệm lâu sau. Này đó các giáo sư liền dọn đi vào, Lâm Tiểu Đường cho bọn hắn hạ đạt một cái nhiệm vụ. Nghiên cứu tang thi cùng tang thi virus, ta muốn biết càng nhiều tang thi tin tức. Chỉ cần là cùng tang thi tương quan nội dung. Đều có thể tiến hành nghiên cứu, Lâm Tiểu Đường nói. Yêu cầu nghiên cứu đối tượng nói. Bên ngoài tang thi nhậm các ngươi chọn, học các giáo sư cung cung kính kính mà nói, vừa vặn. Này đó các giáo sư phía trước nghiên cứu phương hướng, cũng là tang thi virus, hiện giờ có tốt như vậy phòng thí nghiệm điều kiện. Lại nhiều tang thi cho bọn hắn đương tiểu bạch thử, bọn họ vui vẻ còn không kịp đâu, cứ như vậy. Bọn họ thực nghiệm hừng hực khí thế mà triển khai, xuất phát từ đối tang thi virus tò mò. Lâm Tiểu Đường cũng tham dự vào bọn họ nghiên cứu hạng mục bất quá. Nàng không giống mặt khác nghiên cứu viên như vậy quên tầm phế thực. Bởi vì nàng còn phải đằng ra thời gian tới chiều cố hô hô cùng AO, có lẽ là bị tang thi virus cải. Tạo, hô hô sinh trưởng tốc độ phi thường mau, 1 tháng qua đi. Hắn bên ngoài hình thượng, đã cùng bình thường 1 tuổi 2 tử không có khác nhau, trừ ra điểm này. Hô hô ở trí lực trình độ cũng biểu hiện đến tương đương xông ra, trong đó nhất rõ ràng. Chính là hắn học tập năng lực Lâm Tiểu Đường rất sớm liền phát hiện. Hô hô có phi thường cường học tập bắt chước năng lực, hắn sẽ bắt chước AO, miêu miêu miêu tiếng kêu. Cũng có thể đọc từng chữ rõ ràng mà đem Lâm Tiểu Đường nói qua nói một lần nữa thuật lại một lần. Liền ngữ khí đều học được giống như đúc Lâm Tiểu Đường dạy hắn đọc sách biết chữ. Hắn cơ hồ là một lần liền học được, mỗi cái tự đối ứng cái gì phát âm, hắn đều nhớ rõ rành mạch chờ tới bây giờ. Hắn đã có thể lĩnh ngộ một ít thường thấy từ tổ hàm nghĩa. Cùng Lâm Tiểu Đường tiến hành ngắn gọn giao lưu, Lâm Tiểu Đường không ở thời điểm. Hắn liền sẽ hướng chung quanh tang thi hạ đạt mệnh lệnh. Làm chúng nó chiêu cô hắn, đương nhiên, theo hắn bay nhanh sinh trưởng, hắn ăn uống cũng trở nên càng lúc càng lớn, hắn không hề ăn sữa bột. Mà là cùng mặt khác tang thi giống nhau. Khát vọng ăn thịt Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng lắm hô hô vì cái gì lớn lên nhanh như vậy. Rõ ràng nguyên cốt truyện. hắn mười mấy năm sau mới xuất hiện. Hơn nữa khi đó hắn vẫn là cái thiếu niên bộ dáng, nghĩ nghĩ. Phỏng chừng là nàng đời này đem hắn uy đến quá no rồi, tiểu hài tử có thể nhanh lên lớn lên. Cũng là một chuyện tốt, Lâm Tiểu Đường ngày thường không có việc gì nhưng làm. Liền trở về cho hắn nấu cơm ăn, hôm nay. Số liệu xong ký lục sau. Lâm Tiểu Đường về tới chính mình trong phòng. Dựa theo dĩ vãng thói quen chuẩn bị đồ ăn, mà nàng vừa vào cửa. Liền nghe được hô hô nãi thanh nãi khí kêu gọi thanh. Mụ mụ, ôm, Lâm Tiểu Đường quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái trắng nõn đáng yêu tiểu hài tử. Chính mở to hắn cặp kia màu đỏ đôi mắt, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, thấy nàng vọng lại đây. Tiểu hài tử vội vàng lung lay mà chạy đến bên người nàng. Duỗi dài cánh tay, mụ mụ, ôm hô hô, hắn phía sau, một con màu đen tiểu miêu cũng chạy tới. Hướng về phía Lâm Tiểu Đường, miêu ô, mà kêu, thấy thế. Lâm Tiểu Đường ngồi xổm xuống thân mình. Vô cùng thuần thục mà đem này một người một miêu ôm vào trong ngực, đồng thời. Nàng cũng hoang mang hỏi một câu, chiếu cố các ngươi A Nhất đâu? A Nhất là nàng cấp tang thi lấy tên, cái này tang thi bởi vì tay chân đặc biệt linh hoạt. Bị Lâm Tiểu Đường làm ra chiếu cố hô hô cùng A O, ngày thường. Hô hô cùng A O sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đều từ A Nhất một mình ôm lấy mọi việc chỉ là không biết vì sao. Hôm nay Lâm Tiểu Đường về nhà khi, hoàn toàn không có thấy A Nhất bóng dáng, cái dương. Cái dương, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, hô hô hàm hàm hồ hồ mà nói, chúng nó đi xem hắc cái dương, cái gì cái dương. Nghe vậy, Lâm Tiểu Đường sửng sốt một chút thông qua hô hô đứt quãng miêu tả. Lâm Tiểu Đường biết được, liền ở hôm nay, có hai chiếc xe lặng lẽ đi tới thành phố B. Ở nàng căn cứ bên ngoài đặt hai cái màu đen dương sắt này, hai cái dương sắt đối tang thi có nhất. Định lực hấp dẫn, làm chúng nó đều không tự chủ được mà đi qua. Vây quanh cái dương chuyển, có thể hấp dẫn tang thi cái dương. Biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối sau, Lâm Tiểu Đường tức khắc đã nhận ra không thích hợp, không có một lát do dự. Nàng lập tức rời đi ra, theo mặt khác tang thi hành động quỹ đạo. Tìm được rồi kia hai cái thật lớn màu đen thiết dương, cơ hồ không phí nhiều ít công phu. Lâm Tiểu Đường liền nhận ra tới chúng nó, sóng âm phát xạ khí. Nếu nàng nhớ không lầm nói, loại đồ vật này, chỉ có nữ chính Tề Vân Yên trong tay mới có, nhìn chúng nó. Lâm Tiểu Đường đôi mắt hơi hơi trầm xuống, xác thật. Khoảng cách đệ nhất sóng tang thi chiều bùng nổ, chỉ có 7-8 thiên thời gian, vì tránh thoát nó. Tề Vân Yên là thời điểm giống nguyên cốt truyện như vậy. Đi tìm địa phương thả xuống dụng cụ chính là vì cái gì? Bổn hẳn là bị gác lại ở hoang sơn dã lĩnh sóng âm phát xạ khí. Sẽ xuất hiện ở nàng căn cứ bên ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay muốn viết một V6 liều mạng. QAQ, hết chương.